Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một sinh mệnh còn sống như thế, bây giờ đã không còn nữa, biến mất trên thế giới này, không nhìn thấy, không nghe thấy giọng nói thân thiết và quen thuộc của họ nữa. Không thể cảm nhận được hơi thở của họ. Ba mẹ như thế và cậu nhỏ cũng như thế. Cô phải làm sao mới có thể hoán đổi lại sinh mệnh của cậu nhỏ đây? Yêu hận như một đôi dao khiến cô thương tích đầy mình. Nhưng vào lúc này, cô lại mang thai đứa con của hắn. Con của Giản Chiến Nam, đứa bé ma quỷ đã lấy đi sinh mạng của cậu nhỏ. Hay là cô nên hủy diệt cả mầm sống của ác ma và của cả bản thân mình? Hay là muốn trong yêu hận thù tìm ra một con đường sống? Thực sự cô không còn sức lực đi tiếp nữa, không còn nữa. Tô Thuộc Cẩn đau lòng ôm cô, tuy cô khóc lóc trong lòng mình, tiếng khóc bi thương kia cũng truyền cho anh. Vì nước mắt đau lòng của cô, vì sự thương tâm của cô mà đau lòng. Lúc yêu một người có phải là như thế không? Lúc cô đau thì mình cũng đau, lúc cô vui vẻ thì mình cũng vui vẻ. Quần áo trước ngực ẩm ướt, người trong lòng cũng khóc đến mê man. Cô đã chịu kích thích, chịu đả kích quá lớn. Anh cũng không biết mạc mạc nên tiếp nhận như thế nào đây. Cô vừa đứng lên từ mất mát mất bố mẹ, bây giờ lại gặp cảnh ngộ như thế. Anh thực sự rất sợ cô sẽ suy sụp. Cô lựa chọn coi thường mạng sống. Chết, có lẽ là giải thoát tốt nhất. Nhưng mà làm sao mạc mạc có thể chết? Không thể, không thể, phải sống thì mới có thể bắt đầu, rồi tất cả đều sẽ tốt hơn. Bây giờ mạc mạc yếu ớt, không hề có một chút sức lực nào. Đả kích như thế, người bình thường đều không thể chấp nhận được. Nhưng đối với việc sinh con, cô có một chút suy nghĩ. Với chết, có một chút do dự. Có lẽ tinh thần sắp sụp đổ của cô vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của đứa bé. Nhưng anh nhìn ra được, sinh mệnh nhỏ trong bụng sẽ cho Mạc Mạc một tia hy vọng. Anh không biết chuyện lúc đó của Mạc Mạc với Giản Chiến Nam, rõ ràng là chuyện liên quan đến mạng sống. Chỉ biết hôn lễ của Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam phá hoại. Lăng Việt Nhiên ngồi tù cũng là vì sự can thiệp của Giản Chiến Nam. Mặc dù hiện tại Mạc Mạc hận Giản Chiến Nam, mặc dù đứa nhỏ đến không đúng lúc, nhưng đó vẫn là cốt nhục của Mạc Mạc. Tương lai sau khi sinh là người thân của cô, là bảo bối của cô, có lẽ cũng là huyết mạch tương liên duy nhất của cô. Tô Thuộc Cẩn ôm ngang người cô, đặt cô lên trên giường, như một cô bé bị tổn thương cả thể xác với tinh thần. Cô chỉ mới 18 tuổi, tay Mạc Mạc cầm chặt quần áo của anh, không buông. Hốc mắt phiếm hồng, trên gương mặt còn có nước trong suốt, lời nói rất bất an. Em phải về nhà, em muốn về nhà. Tay của Tô Thuộc Cẩn lau đi nước mắt trên mặt cô, môi cũng nhẹ nhàng dừng lại trên trán cô. Đừng sợ, anh đưa em về nhà. Mạc Mạc không cần sợ. Mạc Mạc ngủ liền 2 ngày. Tô Thuộc Cẩn thực sự rất sợ hãi. Nhưng bác sĩ nói, Mạc Mạc là buồn ngủ, anh đừng quá lo lắng. Nhà Mạc Mạc đã không còn người nữa, không còn ai có thể chăm sóc cô nữa. Tô Thuộc Cẩn đưa Mạc Mạc từ bệnh viện về nhà của mình. Trong cục công an của anh cũng thường xuyên có vụ án, bận việc nên không thể chăm sóc Mạc Mạc hơn nữa. Bởi vậy, có lẽ tìm một người giúp việc quen biết đáng tin, lúc anh bận việc thì có thể trông coi được Mạc Mạc. Một bước cũng không rời khỏi Mạc Mạc, sợ Mạc Mạc sẽ làm chuyện tổn thương đến bản thân. Cũng may, sau khi tỉnh lại, Mạc Mạc rất bình thường, không suy sụp, không có dấu hiệu coi thường mạng sống của mình, nhưng lại không nói lời nào giống như trước đây. Tô Thuộc Cẩn rất sợ Mạc Mạc rơi vào vực sâu, không thể tự thoát ra được. Lúc về nhà anh luôn ôm cô, nghĩ muốn cho cô có cảm giác an toàn, cho cô ấm áp, cho cô biết cô không phải một mình, nói với cô phải kiên cường. Anh dỗ cô ăn cơm, làm sao có thể không ăn cơm? Bây giờ trong bụng cô đã có một sinh mệnh nhỏ, giờ đã thành 2 người rồi. Người con gái mình thích có thai với người khác, đây là cảm giác rất không tốt. Nhưng mà chỉ cần Mạc Mạc thích, anh cũng có thể tiếp nhận và thích nó. Có lẽ Mạc Mạc đang mâu thuẫn, có muốn đứa bé này hay không? Nhưng mà cho cô ăn cơm, cô cũng sẽ ăn. Tô Thuộc Cẩn biết, từ sâu trong bản năng của Mạc Mạc, thì cô muốn có đứa bé này. Chỉ vì Giản Chiến Nam làm tổn thương cô, cho nên cô mới hận. Cũng vì cái chết của Lăng Việt Nhiên càng khiến thù hận của Mạc Mạc trầm trọng hơn. Cho nên anh không nhịn được mà bài xích sự tồn tại của đứa bé. Thống khổ mâu thuẫn của cô, Tô Thuộc Cẩn đều rõ. Yêu thương trong lòng, Mạc Mạc, tới bao giờ em mới có thể tự vực dậy được? Buổi tối, lúc Tô Thuộc Cẩn trở về đã rất khuya. Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là tới phòng của Mạc Mạc. Vừa nhìn đã hoảng sợ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net